Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 737, thiêu đốt đi. Giới game: 4.500 tự. Tháng giêng mùng 9, Thiên Tín công ty game tổng giám đốc Trần Trúc trong tay xuất hiện một phần báo cáo điều tra. Ánh nắng sáng sớm hạ, hắn nghiêm túc mà nhìn báo cáo điều tra. Hắn phát hiện cái này trong báo cáo viết về viễn trình, trò chơi năm trước cả năm buôn bán ngạch. Tính ra, cùng với thu vào tính ra, đương nhiên còn có đối mặt khác như là World of Warcraft, trò chơi phân tích. Phía trước hắn không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Hắn đã từng vẫn luôn không thế nào xem trọng viễn trình, trò chơi. Lúc năm ngoái, thế nhưng tại trò chơi vòng âm thầm sáng lập thật nhiều cái đệ nhất. Thanh danh mặc dù coi như không hiện, nhưng mẹ nó cuối cùng đều tại buồn bực phát đại tài. Thí dụ như Plants vs Zombie, tại năm trước game offline doanh số bảng bên trong doanh số bảng đệ nhất. Thí dụ như Happy Poker, tại năm trước hưu nhàn trò chơi nhỏ trong trò chơi nhiệt độ bảng đệ nhất. Còn có một chút như là The King of Fighter, như là Metal Luck, dạng này arcade trò chơi. Tại các đại du hí bảng đơn nhiệt độ bên trong, cuối cùng đều là bài ở phía trước mấy. Nhiệt độ bảng cũng là điên giống nhau tồn tại. Ngươi nói, viễn trình, livestream lưu lượng. Tuy rằng, viễn trình, trò chơi tại các đại sân đấu bên trong người lưu lượng cũng không phải nhiều nhất, hoàn toàn không bằng bọn họ Thiên Tín livestream. Nhưng mỗi tháng dần dần gia tăng người sử dụng lượng lại là phi thường khủng bố. Hơn nữa VIP số lượng đang ở lấy một loại không thể tưởng tượng tăng trưởng suất gia tăng. Hơn mấy tháng, cái này tăng trưởng suất đều siêu việt bọn họ Thiên Tín. Nhìn đến này thời điểm, Trần Trúc nhíu mày, tuy rằng đoạn thời gian bên trong, cái này, viễn trình, livestream là không có khả năng siêu việt bọn họ Thiên Tín livestream. Nhưng là cứ thế mãi đi xuống, cái kia rất nhiều thứ đều khó mà nói. Ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm World of Warcraft. World of Warcraft, trò chơi này thời gian rất sớm. Hắn liền nghe nói, viễn trình, đang khai phá. Trừ bỏ một phần nhỏ người chính tại kinh doanh, viễn trình, livestream bên ngoài. Mặt khác phần lớn nhân viên công tác đều ngày tiếp nối đêm mà thủ World of Warcraft. Từ trên tư liệu biểu hiện, bộ này World of Warcraft là một khoản thị trường thượng số lượng không nhiều 3D loại hình trò chơi, chỉ cần khai thác tài chính lần lượt thêm lên liền đã vượt qua hơn 100 triệu nguyên. Nhưng mà này còn không tính hậu kỳ chế tác một ít cách xù tiêu phí. Rốt cuộc phần tài liệu này tuy rằng kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng không biện pháp chuẩn xác mà tính ra World of Warcraft rốt cuộc tiêu phí bao nhiêu tiền. Tóm lại, khó nói. Trần Trúc nghĩ tới chuyện gì về sau, mày đột nhiên nhăn đến càng sâu. Hắn đột nhiên ý thức được một kiện sự tình, giống như viễn trình livestream mấy năm nay đối Lục Viễn tới nói lại là không hề bất luận cái gì thu vào. Giống như, mặc kệ, viễn trình, trò chơi kiếm bao nhiêu tiền, đều toàn ngạch đầu nhập đến công ty hoạt động cùng World of Warcraft khai phá bên trong. Thật vất vả có một ít lợi nhuận, giống như cũng toàn bộ chia những nhân viên này làm tiền thưởng. Lục Viễn, người này có chút đáng sợ. Nghĩ đến này thời điểm, Trần Trúc vội vàng lại nghiêm túc mà mở ra Lục Viễn một ít lý lịch. Không đúng, Lục Viễn những cái này lý lịch không một đều đang nói minh hắn là một cái thực keo kiệt người. Chính là, vì cái gì đối phía dưới công nhân hào phóng như vậy tại? Cái này rõ ràng không đúng a. Khó nói, Lục Viễn bản thân liền không phải cái gì keo kiệt người. Ngoặc kép. Trần Trúc phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu Lục Viễn. Đại khái cân nhắc thật lâu sau, hắn cảm thấy này khoản World of Warcraft thế tất sẽ tại toàn bộ trò chơi vòng sinh ra nhất định ảnh hưởng, thậm chí làm không hảo sẽ ảnh hưởng công ty bọn họ cái kia bộ thần thoại game 3D nhiệt độ. Thần thoại, mặc dù là hoa hạ đầu bộ game 3D. Từ 2 năm tuyên bố Open Beta tới nay, trò chơi này trực tiếp khống chế hoa hạ trò chơi vòng 80% trở lên thị trường. Liền bên kia hoa Mỹ trò chơi, Thiên Lộ đều không thể chống lại. Không được, Trần Trúc luôn cảm thấy World of Warcraft ra đời tuyệt đối sẽ là một hồi thật lớn đánh sâu vào. Đến ra cái kết luận này về sau, Trần Trúc lập tức mang theo một loạt tư liệu cùng với phân tích của mình gõ Thiên Tín trò chơi đại. Lão bản Mã Hoa Minh văn phòng, đem sự lo lắng của chính mình cùng phân tích nghiêm túc mà cùng Mã Hoa Minh nói một lần. Mã Tổng, ta cảm thấy, chúng ta đến làm ra tương ứng sách lược cùng điều chỉnh tới ứng đối, World of Warcraft đánh sâu. Vào, người tựa hồ rất sợ World of Warcraft. Không, ta không phải sợ, ta là cảm thấy hẳn là phòng ngừa chu đáo. Người tính toán như thế nào xử lý đâu? Chờ đầu tháng 3 thời điểm, ta tính toán làm hạng nhất, thần thoại, tuyên truyền hoạt động. Ta nghe nói Lục Viễn bên kia chính đang quay phim tuyên truyền. Ta nghĩ, chúng ta, thần thoại, cũng phải thật tốt làm một hồi phim tuyên truyền. Dùng 3D tuyên truyền, ta tính toán thỉnh trong nước đỉnh cấp đặc hiệu đoàn đội. Cũng không cần quá dài, đại khái 30 giây tả hữu phim tuyên truyền thì tốt rồi. Chúng ta tranh thủ ở tuyên truyền phiến bên trên, làm được so Lục Viễn tốt một chút. Trần Trúc chăm chú nhìn Mã Hoa Minh, nghiêm túc mà đem lời trong tim của mình nói ra. World of Warcraft, phim tuyên truyền. Mã Hoa Minh buông tư liệu theo sau nở nụ cười, ngươi còn nhớ rõ cái kia bộ, The World of Magic. Phim tuyên truyền không? Ta nhớ rõ, Lục Viễn chính mình tự mình lên sân khấu. Làm một loạt thí dụ như nguyên bảo dây đến sổ sách loại hình tẩy não tuyên truyền. The World of Magic, kết cục sau cùng là cái gì? Người biết không? Ta biết, vĩnh cửu ngừng phục, bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Người biết liền hào, Lục Viễn người này, xác thật rất có tài hoa. Thế nhưng, tại trò chơi phương diện hắn biểu hiện trước đó một mực đều là ánh mắt thực thiền cận. Hắn chỉ coi trọng tiền, bao quát sau này đẩy ra một loạt VIP nạp phí sách lược. Những cái này ở người chơi trong giới danh dự phi thường không tốt. Mã Hoa Minh sờ cằm một cái, nhìn Trần Trúc, hắn trước nay đều là dùng tiện nghi nhất tuyên truyền. Sáng tạo hiệu quả lớn nhất cùng ích lợi, ta cảm thấy hắn lần này phim tuyên truyền một phát bán khả năng sẽ rất chấn động. Nhưng đặc hiệu tuyệt đối sẽ cùng The World of Magic giống nhau lạn. Có lẽ World of Warcraft ngay từ đầu sẽ đã chịu rất nhiều người truy nâng, nhưng thời gian lâu dài khẳng định cũng sẽ cùng The World of Magic kết cục giống nhau. Mã Tổng, ta cảm thấy lần này Lục Viễn không giống nhau. Trên tư liệu cho thấy Viễn Trình thành lập đến hiện tại, Lục Viễn không kiếm qua một phân tiền. Trên cơ bản kiếm tiền đều dùng với World of Warcraft khai phá bên trong. Ta không cảm thấy hắn là vui đùa một chút. Không, là ngươi không hiểu biết Lục Viễn người này. Mã Hoa Minh lắc đầu, thần thoại, có thể chụp 3D. Phim tuyên truyền, nhưng không cần thiết đầu nhập quá lớn tinh lực. Những cái này trong mắt của ta đều là thứ chỉ đẹp mà không có thực. Nếu cùng Hoa Mỹ cạnh tranh lời nói, chúng ta xác xác thật thật có thể suy xét như vậy đến. Rốt cuộc bọn họ làm phim tuyên truyền đều là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng cùng Lục Viễn loại người này cạnh tranh, tựa như lên mặt pháo đánh muỗi, còn không bằng đem tiền hoa tại một ít đỉnh cấp minh tinh bên trên. Nhiều thỉnh mấy cái, làm cho bọn họ hỗ trợ tuyên truyền một chút. Thậm chí chúng ta có thể tổ kiến một cái đỉnh cấp minh tinh chiến đội. Mã Hoa Minh thao thao bất tuyệt đi theo Trần Trúc nói về thần thoại, tuyên truyền an bài. Đồng thời còn có một chút chính mình về tương lai trò chơi sách lược. Trần Trúc lặng lặng nghe, cùng sử dụng bút ký hái được lên, Chẳng lẽ là ta đa tâm? Mới đầu hắn cảm thấy Lục Viễn lần này sẽ đối với World of Warcraft sẽ hạ huyết bản. Nhưng là trải qua Mã Hoa Minh một trận phân tích về sau, Trần Trúc không ngờ lại cảm thấy Mã Hoa Minh phân tích đến rất có đạo lý. Lục Viễn, người này, giống như cũng xác xác thật thật là như thế này. Tuy rằng trò chơi chất lượng phương diện, khả năng sẽ không quá kém, nhưng là Lục Viễn tuyên truyền, đều là, thành bản thân khó có thể tin. Ha ha, ta cảm thấy đi, lấy Lục Viễn tính cách, cái này, World of Warcraft, sẽ mời minh tinh. Nhưng tuyệt đối là hắn công ty chính mình minh tinh, hoặc là dứt khoát là mình bên trên, rốt cuộc lấy hắn hiện tại lưu lượng, xác xác thật thật có thể khởi động một đám fan, hơn nữa lại tiết kiệm thành bản, người này làm việc trước nay đều không cái gì điểm mấu chốt. Mã Hoa Minh nói đến này thời điểm bất, đắc dĩ mà lắc đầu, World of Warcraft. Nếu Lục Viễn tự thân lên trận là một ít tẩy não tuyên truyền lời nói, cái kia xác xác thật thật sẽ tại Hoa Hạ, thậm chí ở nước ngoài một ít nhỏ khu vực trong tạo thành nhất định oanh động. Đây là chuyện không có cách nào khác, nhưng là, bọn họ, thần thoại, hoàn toàn không cần lo lắng như vậy. Đúng, Trần Trúc gật gật đầu, nửa giờ về sau. Liền tại Trần Trúc cùng Mã Hoa Minh trò chuyện xong sự tình chuẩn bị sau khi rời đi. Đột nhiên trợ thủ vội vội vàng vàng đi tới. Biểu tình thực ngưng trọng mà tại Mã Hoa Minh bên tai nói một câu nói. Sau khi nói xong, vốn dĩ bình tĩnh Mã Hoa Minh trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn thế nhưng thỉnh. Làm sao vậy? Mã Tổng, người này... Thế nhưng cầm Mike Davis cấp mời đến làm World of Warcraft quốc tế tuyên truyền. Cái gì? Trần Trúc nghe được này thời điểm trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Người này, điên rồi, ngoặc kép chấm than, má ơi, Mike Davis, nhân vật như vậy bị nhị cầu tử mời đến là World of Warcraft đánh quảng cáo. Mike Davis quảng cáo phí chính là 100 triệu đô la lót nền a. Nhị cầu tử thế nhưng bỏ được hoa nhiều tiền như vậy. Không thể nào đâu, hiện tại nhị cầu tử hẳn là nghèo đến đinh đương vang. Rốt cuộc mới vừa phát nhiều như vậy cuối năm thưởng, lại nghe nói mua một miếng đất cơ. Còn thiếu cha vợ hơn 1 tỷ đâu, 100 triệu đô la, nhị cầu tử như thế nào cầm ra được. Khó nói cha vợ lại giúp đỡ. Ta thao, cái này, thiên a. Này còn không phải tin tức bùng nổ. Tin tức bùng nổ là, ta nhìn thấy cái gì? Thiên a, cái này nghe đồn rốt cuộc là thật hay giả? Mike Davis thế nhưng ăn mặc bộ quần áo kia. Tại, chờ một chút, nếu như ta không nhìn lầm chà. Cái này mẹ nó là phía trước, The One of Magic, mặc qua quần áo đi. Ngươi muội, Mike Davis như vậy đại nhân vật. Nên sẽ không bị nhị cầu tử lăn lộn thành sư huynh đệ, liền tới chém ta đi, dạng này tẩy não quảng cáo. Phụt, ấn nhị cầu tử niệu tính, đây con mẹ nó thật có khả năng. Ngươi thấy không, cái này mấy chương bị lộ ra hình ảnh mặt Mike Davis quơ đại kiếm bộ dáng, giống không giống? Thật đúng là giống. Má ơi, Mike Davis, cái này há chẳng phải là... Chờ một chút, nước Mỹ bên kia giống như mắng lên. Ngoặc kép, buổi sáng, làm, Trực Dương giải trí báo, bộc quang một cái Mike Davis thành là, World of Warcraft, tuyên. Truyền người về sau, toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí cùng trò chơi vòng đều giống như phát sinh một hồi đại địa chấn giống. Nhau, chấn vừng, Mike Davis là ai? Thế giới lưu hành chi vương. Thế giới vũ vương, dạng này tồn tại, dạng này gia vị, quảng cáo phí tuyệt đối là 100 triệu đô la chiều thượng giá trên trời. Mà Lục Viễn là ai? Lục Viễn tại giới giải trí cuối cùng đều có thực moi đồn đãi. Rốt cuộc Lục Viễn mấy năm nay làm sự, toàn bộ đều là lấy tỉnh tiền sáng tạo lớn tuyên truyền hiệu quả vì tiền đề. Ngươi nói, nhường Lục Viễn Hoa 100 triệu đô la. Thỉnh Mai Davis, cái này sao có thể? Hơn nữa Lục Viễn hiện tại âm vốn đâu? Chẳng lẽ lại hỏi cha vợ vay tiền? Mọi người đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Diệu Hoa. Sở hữu truyền thông trong nháy mắt toàn bộ mãnh liệt nhằm phía Vương Diệu Hoa bên này phỏng vấn lên. Có ý tứ gì? Ta không có cho vay Lục Viễn. Đúng, ta không có mượn một phân tiền cấp Lục Viễn. Của hồi môn? Không, ta phía trước cấp cho Lục Viễn những cái đó tiền không phải của hồi môn. Chúng ta đánh hảo giấy nợ, chờ ngày thời gian vừa đến liền phải còn. Có ý tứ gì? Ta nói, ta không có vay tiền. Lục Viễn thỉnh Mai Davis lại đây đại ngôn hắn, World of Warcraft, trò chơi. Cái này cùng ta không quan. Ta không biết, các người đừng hỏi ta. Ta rất vội, các người muốn hỏi liền hỏi những người khác. Thật có lỗi nhường một chút. Chấm ngoặc kép, trạng vạng, Vương Diệu Hoa bị đếm không hết ký giả vây quanh. Sau đó những cái này ký giả một bộ muốn làm sự. Một bộ muốn làm đại tin tức bộ dáng. Cầm Vương Diệu Hoa đều lộng khí hôn mê. Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Các người một bộ ta là oan đại đầu dáng vẻ là cái ý gì? Tiền của ta vẫn là Lục Viễn. Đừng nói Lục Viễn không phải ta thân nhi tử, liền tính là thân nhi tử, đều không như vậy tới đi. Cho nên, một khi Lục Viễn thiếu tiền, các người liền phỏng vấn ta là cái ý gì? Ta là Lục Viễn miễn phí máy ATM. Ta là Lục Viễn kiếm tiền. Vương Diệu Hoa thật sâu mà thở ra một hơi. Cái này Hoa hạ cha vợ cái mũ này, hắn là thật không nghĩ lại đeo. Cái gì? Mai Davis thế nhưng tiếp loại này quảng cáo. Thượng đế a, cái này Lục Viễn hỗn đản, hắn làm sao có thể như vậy đối đãi Mai Davis? Mai Davis, ngươi tại sao phải như vậy? Ngươi khó nói thiếu tiền sao? Nếu ngươi thiếu tiền, ngươi có thể cùng chúng ta nói a, chúng ta có thể cho ngươi tiền. A, ta không tin Mai Davis sẽ tiếp quảng cáo như vậy. Ta không tin, hỗn đản Lục Viễn, người rốt cuộc là như thế nào cầm Mai Davis cấp lừa. Nói cho ta, hỗn đản Lục Viễn, cái này Hoa hạ người, ta tra xét tư liệu của hắn. Ta thật sự không có biện pháp tưởng tượng Mai Davis cùng The One of Magic giống nhau tuyên. Truyền tình cảnh, thật sự, ta muốn giết cái này Hoa hạ người. Ta cũng giống nhau, ngoặc kép. Nước Mỹ làm Mai Davis thành là World of Warcraft tuyên truyền. Hơn nữa có thể là The World of Magic, như vậy năm mau tiền tuyên truyền đặc hiệu tin tức xuất. Hiện tại nước Mỹ truyền thông thời điểm, toàn bộ nước Mỹ truyền thông tốt đẹp quốc dân chúng đều là một tảng lớn tiếng mắng. Gần một buổi tối, một đại bang Lục Viễn nước Mỹ fan trong nháy mắt liền đối Lục Viễn phấn biến thành đen. Gia nhập tiếng mắng trong trận doanh, thấy một màn như vậy, nước Mỹ thế kỷ công ty giải trí tự nhiên là phi thường vui nhìn thấy. Tóm lại, lung ta lung tung hắc liêu, trong nháy mắt liền đổ xuống mà ra, cùng thế kỷ công ty giải trí hợp tác Hoa Kim lại là trong bụng nở hoa. Hứa Hoành càng là hưng phấn mà cả một đêm đều ngủ không yên. Viễn Trình, trò chơi. Làm Lục Viễn nhìn đến cái này thật lớn nhiệt độ cùng tiếng mắng nghi ngờ thanh về sau. Hắn chẳng những không khổ sở, ngược lại cực kỳ có cảm giác thành công. Ha ha ha, Mai Davis lực ảnh hưởng quả nhiên nghiêu bước, quả nhiên lợi hại hơn ta đến nhiều. Tán, bên cạnh Vương Vĩ Tuyết nghe được câu này hơi là trang bức lời nói về sau. Tức khắc hô hấp hơi chậm lại. Nhưng theo sau chung quy là cũng không nói gì. Vĩ Tuyết, tất cả mọi người cho là ta thực keo kiệt. Chẳng lẽ không đúng sao? Lần này, ta sẽ làm bọn họ nhìn đến một hồi thật lớn xoay chuyển. Cái gì xoay chuyển? Ta có chính mình đặc hiệu công ty. Cho nên, 5.000 vạn đặc hiệu phim tuyên truyền thành bản. Có thể không sai biệt lắm tiết kiệm đến 3.000 vạn. Mà 3.000 vạn. ta đẩy đẩy vẫn là xuất nổi. Lục Viễn hơi do dự sau một lúc lâu, theo sau làm ra một cái quyết định. 3.000 vạn, ngươi tính toán. Đúng. World of Warcraft, ngoặc kép, thử thử xem, nhìn ta có thể hay không nhen lửa cái này đi. Lục Viễn nhắm mắt lại, thiêu đốt đi. Giới game, dưới trời chiều, Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn biểu tình tựa hồ thực kích động, phảng phất lâm vào hồi ức gì giống nhau. Vương Vĩ Tuyết tự nhiên không biết World of Warcraft kỳ thật xem như một thời đại bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.